biểu tình có chút quái dị. Đây không phải là vừa mới tại Lóc U tao mua xong vật liệu sao? Chuyện này, bất quá kỳ quái thì kỳ quái. Cơ O còn là dựa theo Sở Hàn phân phó đi làm. Dù sao hắn là quản gia, Sở Hàn là hắn thiếu gia. Ngay tại Sở Hàn chuẩn bị thừa dịp thuyền cập bờ trước một mình xuống biển đi kiểm tra thoáng cái đáy biển lúc, một cái quen thuộc cơ giới giống nhau thanh âm lần hai tại Sở Hàn trong đầu vang lên. Cảm nhận được long tộc khí tức, ký chủ tự đi dò xét, không nhiệm vụ khen thưởng. Sở Hàn hơi sững sờ, chẳng lẽ là bởi vì cảm nhận được đáy biển hạ loài rồng khí tức mới sẽ kích phát hệ thống không nhiệm vụ khen thưởng? Đây là muốn ta tự đi quyết định. Sở Hàn nhãn thần híp lại, tự lẩm bẩm, hắn hiện tại có nguy hiểm ngôn linh quân diễm, sánh bằng Haki quan sát Haki viên mãn ngôn linh liêm dữ u. Nếu như lại đạt được một cái ngôn linh, huyết thống rất có thể sẽ đột phá A cấp. Đạt tới S cấp cũng không phải là không thể được. Lúc này hệ thống lại không tái phát vải liên quan tới nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ. Duy nhất khả năng chính là cái này hệ thống tồn tại là vì rèn luyện chính mình. Nhưng là nó mục đích là cái gì? Trên trời không sẽ vô duyên vô cớ rớt bánh nhân. Sở hữu trùng hợp đều có thể là bởi vì thiết kế. Vạn vật hành động mục đích không ngoài một cái, lợi nhuận, bao gồm cái này tỏ ra không có có cảm tình hệ thống, đúng là vẫn còn không đủ cường đại a. Sở Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, ánh mắt lạnh lẽo, như muốn xem mặc cái gì tựa như, sau đó thư thái cười nhạt nói, chỉ cần thực lực cường đại đến mức nhất định, những thứ này cái gọi là mê đoàn, đối với ta mà nói, giống như thoảng qua như mây khói, vung chi tức tán. Vận mệnh loại vật này sinh ra chính là muốn bị đạp với dưới chân. Nếu như ngươi còn chưa có sức mạnh phản kháng nó, chỉ cần ôm dũng khí chờ đợi. Bất quá bây giờ Sở Hàn càng để ý hệ thống nhắc tới khác một cái sự tình, long tộc khí tức. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức kinh người. Phụ cận đây chẳng lẽ có thật có một đầu long hay sao? Sở Hàn hơi hơi một suy tư, liền muốn đến một cái khả năng. Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện trong giảng thuật qua, quân hạm đảo bên này hải vực có một nơi ngàn năm long mộ mà. Chẳng lẽ cái kia mộ đất chính là Long Vương mộ địa? Sở Hàn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Dù sao trong trí nhớ, cái kia ngàn năm long mộ mà có rất nhiều á long. Tính ra hàng trăm á long, nhiều như vậy long chỉ có huyết thống vô cùng cao long loại mới có thể sinh sôi tập hợp đi ra. Trừ cái đó ra, cho dù là đệ tam loại long tộc cũng không khả năng sinh sôi tập hợp nhiều như vậy á long. Dù sao những thứ này á long phi long mặc dù không đáng nhắc tới, nhưng đều có long hậu duệ. Huyết thống đẳng cấp chỉ sợ tối thiểu cũng là bi cấp. Nhất niệm đến đây, Sở Hàn trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một chút sát ý. Loài rồng, ở cái thế giới này chỉ cần ta một cái đã đủ. Quân hạm đảo đến. Cơ O thanh âm từ phía dưới truyền tới. Cùng lúc đó, thật giống như là muốn chứng minh, rót nói một dạng. Thuyền từ từ dừng lại. Sở Hàn không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao hắn vừa mới mở ra ngôn linh liêm dữ u, tự nhiên biết rõ thuyền cập bờ. Hắn còn biết rõ, tòa đảo này có một đầu long. Trên tòa đảo này có một trấn nhỏ. Ngươi đi tùy tiện mua ít đồ, không nên kinh động dân trấn. Mua xong đến thuyền cao cấp ta là được. Sở Hàn xuống thuyền liền xua đuổi Cơ O rời đi. Sau đó chính mình tự mình từ đi nghe được tiếng rồng ngâm địa phương đi tới. Cơ O mặc dù có chút nghi hoặc, chính là không có phản bác. Cũng không có bất kỳ dị nghị, mà là cung kính khẽ cong eo, đi trên đảo trấn nhỏ đi tới. Không hỏi một câu vì cái gì, cái này là người thông minh cách làm. Sở Hàn không để ý tới sẽ Cơ O, mà là đi quân hạm đảo chỗ cao đi tới. Vừa đi vừa mở ra ngôn linh liêm giữ u cảm thủ trên tòa đảo này hết thảy động tĩnh. Dù sao ngàn năm long mộ mà ở nơi này, nhưng hắn cũng không biết rõ làm sao mở ra mộ địa. Hoặc có lẽ là tiến vào mộ địa biện pháp. Sở Hàn sợ run hạ, nhiều hứng thú nhìn về phía quân hạm đảo chỗ cao nhất. mới vừa từ nơi đó truyền tới một tiếng rồng gầm. Đây là tới từ huyết mạch sâu bên trong thanh âm. Chỉ có hỗn huyết loại mới có thể cảm nhận được. Đây cũng là Sở Hàn cảm thấy hứng thú địa phương. Đây là chỉ có huyết thống đẳng cấp rất cao hỗn huyết loại hoặc là hỗn huyết loại mới có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ đầu này long có S cấp huyết thống? Thật là càng ngày càng thú vị. Cảm thụ trong cơ thể long huyết truyền tới sôi trào. Sở Hàn khẽ cười hạ. Quân hạm trên đảo Á Long càng ngày càng có hứng thú. Đang lúc này, Sở Hàn đứng tại chỗ. Hoàng kim đồng tản ra chói mắt ánh sáng. Một cổ uy áp kinh khủng dần dần từ hắn trên người lan ra. Như là có cảm ứng một dạng. Quân hạm trên đảo đầu kia ngủ say không biết rõ bao lâu long đột nhiên mở miệng giống giận. Trận trận rồng ngâm vang dội chân trời. Toàn bộ đảo nhỏ không ngừng quanh quẩn đầu này huyết thống vô cùng cao long rồng ngâm. Sở Hàn tay phải hơi hơi nắm chặt yêu đao mơ sở êm. Tùy thời chuẩn bị cùng đầu kia huyết thống không thấp hơn S cấp long khai chiến. Hắn biết rõ, long đều là tự hào. Cho dù là Á Long cũng giống vậy. Từ trong máu thừa kế tới duy nhất đồ vật, cũng là nhất trọng yếu đồ vật. Chính là long tự hào cùng danh dự. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới xúc phạm. Sở Hàn nhớ, long không chỉ có tự hào, đối với mình lãnh địa giống vậy vô cùng coi trọng. Sợ rằng con rồng này cũng giống như vậy, mà hắn không có chào hỏi liền xông vào quân hạm đảo. Đầu này huyết thống không kém gì S cấp long. Hắn không sẽ coi hắn là thành đồng loại đối xử. Hắn vừa mới mở ra ngôn linh, hoàng đế động tác. Hẳn sẽ bị đầu kia trí tuệ rất cao, nhưng tương tự vô cùng cao ngạo Á Long cho rằng là khiêu khích đi. Một giây kế tiếp, đầu kia Á Long trực tiếp phát ra căm phẫn gầm to, thật giống như toàn bộ quân hạm đảo đều vì thế mà chấn động một dạng. Sở Hàn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng tươi cười. Là đang cười cái gì? Sở Hàn liền cho ra câu trả lời. Ngươi cảm thấy loại này cấp thấp đến liên ngôn linh cũng không tính đồ vật có thể mê hoặc ta. Sở Hàn lạnh lùng nhìn quân hạm đảo cao nhất kia một ngọn núi. Thật giống như có thể thấy bên trong đầu kia vật khổng lồ một dạng. Tiếng rồng ngâm rừng. Sở Hàn không có để ý, cũng không nói gì. Đứng tại chỗ liền nhìn như vậy ngọn núi kia. Không biết rõ quá lâu dài, một cái rất già nua thanh âm tại Sở Hàn vang lên bên tai. Đó là một loại huyền ảo cực kỳ ngôn ngữ, một loại long tộc ngôn ngữ. Ngươi là ai? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, mở miệng nói. Kia cái thanh âm yên lặng thoáng cái, lại tiếp tục nói. Ngươi là loài người, vì cái gì trong cơ thể chính là long huyết? Cái này cái thanh âm truyền ra vẻ nghi hoặc. Nghĩ đến là không biết vì cái gì một người trong thân thể sẽ có long tộc huyết thống. Ta là hỗn huyết loại. Sở Hàn nhãn thần híp lại, cười nhạt nói. Kia cái thanh âm lại là yên lặng, tựa hồ là đang suy tư hỗn huyết loại là vật gì. Không đợi kia cái thanh âm vang lên, Sở Hàn liền mở miệng. Thật giống như thượng vị giả đối với đúng hạ vị giả chất vấn như vậy nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ có cao như vậy huyết thống? Sở Hàn lặng lẽ mở ra ngôn linh hoàng đế phối hợp Haki bá vương. Một cổ không thua gì long vương uy áp phóng lên cao. Hướng thẳng đến ngọn núi kia đánh tới. Kỳ quái là chẳng có cái gì cả xảy ra. Sở Hàn vẫn đứng tại chỗ, chưa từng di động một bước. Duy nhất có biến hóa là trước mặt hắn nhiều to lớn bóng mờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, ngàn năm long cái này bóng mờ lớn đến trực tiếp đem ánh mặt trời tuyến đều cho che kín, giống như đêm tối trước thời hạn hạ xuống một dạng. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn trước mắt đầu này vật khổng lồ. Tay trái đã cầm yêu đao mơ sở êm, tùy thời chuẩn bị cho đầu này cao tuổi vật khổng lồ vẽ lên một cái sinh mạng câu nói. Không khí tốt giống trong nháy mắt ngưng kết một dạng. Giữa song phương bầu không khí vô cùng không tốt. Đầu kia vật khổng lồ không có để ý Sở Hàn cầm đao động tác. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Đèn lồng cùng kích cỡ mắt nhìn Sở Hàn hoàng kim đồng. vẻ không hiểu thoáng hiện lên theo hắn trong mắt lóe lên. Sở Hàn không có nói nhảm nữa. Đã vừa mới chứng minh, vô luận là Ngôn Linh Hoàng Đế vẫn là Haki Bá Vương, đều đối với, đúng, đầu này huyết thống cực cao Á Long vô dụng không sai. Con vật khổng lồ này chính là quân hạm trên đảo huyết thống tiếp cận S cấp Á Long, đồng thời cũng là một đầu ngàn năm long. Sở Hàn trực tiếp dùng hành động cho nó câu trả lời. Hút liêm dữ u, trong trước mắt, trong gió tinh danh hóa thành khát máu ác ma, vô hình thanh âm hóa thành hữu hình vũ khí, hướng thẳng đến Á Long đánh tới. Trong nháy mắt ngay tại trên người nó lưu lại vô số bạch ngân. Sở Hàn cũng không hài lòng loại kết quả này. Dù sao từ vừa mới trên sự cảm ứng đến xem, đầu này Á Long đã lão, huyết khí không nữa tràn đầy. Nhưng là dù vậy, Ngôn Linh liêm giữ u như cũ chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một nhiều chút bạch ngân, mà không cách nào phá vỡ nó miếng vảy thương tổn đến nó. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, đem yêu đao mơ sở êm cắm trên mặt đất. Hoàng kim đồng bắt đầu phát ra ánh sáng, vô cùng tia sáng chói mắt. Nguyên bản bao trùm tại Á Long trên người tầng kia miếng vảy dần dần bị hòa tan, biến thành từng giọt không biết tên chất lỏng. Quân Diễm. Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt Á Long lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, nóng bỏng vô cùng quân diễm lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Sở Hàn bốn phía đều trong nháy mắt bị thiêu đốt, đem hai người bọn họ bao vây ở trong đó, giống như từng cái đám cháy một dạng. Á Long trên người miếng vảy đang dần dần hòa tan, nhưng nó thật giống như không biết rõ một dạng, vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Hàn. Nói cho đúng là nhìn chằm chằm đau khổ lạnh con mắt, cặp kia hoàng kim đồng. Sở Hàn không thích người khác như vậy theo dõi hắn, dù là đối tượng là một đầu huyết thống cực cao Á Long, nhưng cuối cùng chẳng qua là Á Long, cuối cùng chẳng qua là Á Long, mà không phải chân chính Long. Nhắm lại ngươi cặp mắt, Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhãn thần thoáng hiện lên một chút sát cơ, lạnh lùng nói. Nhưng là đột nhiên, Á Long bay lên, ánh mặt trời che kín nó thân ảnh, cũng không biết rõ bay cao bao nhiêu. Sở Hàn xem trên mặt đất những kia miếng vảy hòa tan sau dấu vết, trong đầu không ngừng suy nghĩ Á Long làm như vậy nguyên nhân là đang quan sát ta rốt cuộc là nhân loại vẫn là loài rồng sao. Sở Hàn không tiếng động cười một cái, đơn giản là châm chọc, chính là một đầu Á Long mà thôi. Một đầu Á Long làm sao có thể sẽ có như vậy cao long loại huyết thống? Chẳng lẽ là... Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút sát ý, trực tiếp rút ra yêu đao mơ sở êm, Ngôn Linh liêm giữ u mở ra, quan sát Á Long động tĩnh. Kỳ quái là, Sở Hàn không có nghe được bất kỳ thanh âm, một chút cũng không có. Sở Hàn rốt cuộc nghiêm túc, hơi hơi một suy tư liền nghĩ minh bạch. Hẳn là bởi vì huyết thống nguyên nhân, hắn huyết thống đẳng cấp chẳng qua là A cấp, mà Á Long long tộc huyết thống đã sắp muốn đạt tới S cấp. Đối với nó sử dụng ngôn linh hiệu quả tất nhiên sẽ có suy yếu. Về phần tại sao quân diễm nhưng có thể nung chảy Á Long trên người miếng vảy, là bởi vì quân diễm sự tình nguy hiểm ngôn linh. Từ trình độ nào đó nói, quân diễm thuộc về S cấp ngôn linh. Cho là như vậy ta liền không có cách nào à? Sở Hàn khinh thường cười một cái. Huyết dịch trong cơ thể dần dần sôi trào. Xem cho rõ Á Long cùng hỗn huyết loại trong lúc đó phân biệt đi. Huyết thống cao thì phải làm thế nào đây? Sở Hàn trong tay yêu đao mơ sở êm hướng lên vung thoáng cái. Một cột máu từ trên trời hạ xuống, đem Sở Hàn nhuộm thành một người toàn máu. Quân Diễm. Huyết dịch trong nháy mắt bị thiêu đốt đi. Sở Hàn lần hai vung động một cái mơ sở êm, một đạo lăng liệt đao khí xông lên trời. Sau đó một cụ vật khổng lồ trực tiếp từ trên trời hạ xuống, rơi xuống tại Sở Hàn trước mặt. Còn có vô số máu tươi chảy ra. Những huyết dịch này tại Sở Hàn trước người một thước khoảng cách liền trực tiếp bốc hơi đi trở thành chất khí. Thật là yếu a. Ngay cả long tộc bên trong lần thời đại loại đều không pháp tướng so. Không có huyết mạch mà không có lực lượng, là thế giới quy tắc dị thường tạo thành sao? Sở Hàn cầm đao mà đứng, nhãn thần lạnh lẽo nhìn từ không trung rơi xuống ngàn năm long. Ngay từ đầu, Sở Hàn sẽ không đem những này á long để ở trong lòng. Dù sao những thứ này á long không phải trong long tộc thật sự long vương, không thể nào biến hóa thành hình người, cũng không khả năng mở miệng tiếng người nói. Mới vừa rồi nói chuyện với nhau cũng chỉ là dựa vào tiếp cận S cấp huyết thống thông qua giống nhau huyết mạch truyền ra thanh âm. Loại này thanh âm chỉ cần giống vậy có được loài rồng huyết thống sinh vật mới có thể nghe được. Đang lúc này, cái kia trọng thương ngàn năm long tủy biết bay lên trời không? Hướng quân hạm đảo bên ngoài bay đi, tốc độ vô cùng kinh người. Sở Hàn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cầm mơ sở êm tay hơi hơi dùng điểm lực. Sau đó trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống, đi ngàn năm rồng bay đi phương hướng đuổi theo. Sở Hàn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm đi cùng ngàn năm long đánh nhau. Song phương cũng không phải là một cái tầng thứ tồn tại. Dù là hắn không mở ra bạo huyết cũng có thể dễ dàng giải quyết ngàn năm long. Dù sao mơ sở êm yêu đao tên cũng không phải là giả. Chẳng qua là hắn nhớ nguyên tắc trong muốn mở ra chỗ kia ngàn năm long mộ mà tựa hồ là muốn một đầu ngàn năm long tử vong, lấy máu tươi vi dẫn, lúc này mới có thể mở ra chỗ kia thần kỳ mộ địa. Cho nên Sở Hàn mới sẽ trực tiếp vận dụng mơ sở êm, sau đó lấy mang tính áp đảo lực lượng đem ngàn năm long đánh trọng thương, buộc nó đi mở ra ngàn năm long mộ mà. Mỗi một con ngàn năm long tướng tử chi lúc đều sẽ trở lại mộ địa, từ đó thu hoạch được tân sinh. Sở Hàn dừng bước lại, nhìn trời không, ngàn năm long đậu ở chỗ đó, không ngừng quanh quẩn bay lượn, thật lâu không có rơi xuống. Sở Hàn cau mày một cái, chẳng lẽ là thương không đủ nặng? Nhất niệm đến đây, bốn phía không khí trong nháy mắt bị thứ gì xé rách một dạng. Sau đó trên bầu trời đầu kia ngàn năm long lại một lần phát ra một tiếng rồng gầm, chỉ bất quá lần này là kêu thảm thiết, nhưng là coi như thể nó vẫn là không có rơi xuống. Sở Hàn tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, hướng xung quanh nhìn. Vừa mới bởi vì một mực ở chú ý ngàn năm long động tĩnh, hắn cũng không có chú ý bốn phía biến hóa. Bây giờ thấy ngàn năm long như vậy, Sở Hàn đột nhiên cảm thấy thật giống như bắt cái gì một dạng. Ngôn linh liêm giữ u mở ra, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ vách đá bên cạnh, phía dưới chính là biển, chung quanh là đất trống. Sở Hàn trợn mở con mắt, nhớ lại thoáng cái não trong Hải Tặc Vương nguyên tắc nội dung cốt truyện, lại so sánh một chút chính mình vị trí. Nơi này là quân hạm đảo phía sau. Sở Hàn nhìn xuống phía dưới, nơi đó là một mảnh trong suốt đại hải. Phía trên là bị hắn ngôn linh liêm dự u đánh trọng thương sắp tử vong ngàn năm long. Nếu như hắn không có đoán sai nói, mảnh này phía dưới đáy biển chắc là chỗ kia ngàn năm long mộ địa. Chỗ này mộ địa cũng chính là hệ thống cảm ứng vẻ này long tộc khí tức truyền tới thật sự địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, mở ra long mộ. 45, cầu đặt đại hải. Trình cuối cùng trước cuối cùng một hòn đảo, quân hạm đảo. Đây là một tòa dáng vẻ cơ hồ cùng quân hạm không có gì khác biệt đảo nhỏ. Truyền thuyết, tòa đảo này bản thân chính là một cái khổng lồ quân hạm. Chỉ là bởi vì hoang phế hồi lâu cho nên mới biến thành một ngôi đảo nhỏ. Cơ O đã dựa theo Sở Hàn phân phó, đến trong trấn nhỏ tùy ý đi mấy cái. Sau đó trở về đến băng hải tặc mèo đen trên thuyền. Dù sao cái này đảo nhỏ cũng không có đồ gì có thể quá hấp dẫn hắn. Ngàn năm long, thiếu gia mục tiêu là cái nào sao? Cơ O nhìn quân hạm đảo, khó tránh khỏi có chút suy đoán Sở Hàn cố ý ngừng lại ở chỗ này nguyên nhân. Vừa mới Cơ O khi ở trấn nhỏ sau khi cố ý rút không đi hướng dân trấn hỏi thăm một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai tòa này quân hạm đảo một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết ngàn năm long một mực nghỉ lại ở chỗ này, mà ngàn năm long mộ mà cũng liền ở phụ cận đây. Ngàn năm long a, có thể khiến người ta sống thêm ngàn năm long cốt. Cơ O đối với cái này loại lời đồn đại căn bản chính là không quan tâm, cũng chính là nghe một chút. Bất quá đối với cái gọi là long cốt vẫn có chút hứng thú. Dù sao nếu như có thể cầm đi đấu giá nói, mới có thể bán ra không ít tiền. Nghĩ như vậy, Cơ O sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ có Bezis đã không nhiều, cộng thêm trước tại Lóc U Tao lại mua nhóm lớn vật liệu, cơ hồ xài hết băng hải tặc mèo đen sở hữu tích xúc. Cũng không biết rõ làm sao, Cơ O đột nhiên cầm đi một tấm huyền thưởng lệnh. Phía trên là một cái vô cùng lạnh lùng thiếu niên, mà phía dưới chính là treo giải thưởng kim ngạch. Long Quân, trước ra dơ băng hải tặc thành viên. Song ác ma quả thực người có, treo giải thưởng 190 triệu bezis. Vô luận xem nhiều ít lần đều cảm thấy rung động. Bất quá tuổi gần 8 tuổi, lại liền bị thế giới chính phủ treo giải thưởng 190 triệu bezis. Đây chính là tân thế giới hải tặc treo giải thưởng kim ngạch, mà Sở Hàn hiện tại ngay cả đại hải trình cũng không có bước vào, cũng đã bị treo giải thưởng 190 triệu. Cơ O nhìn tấm này huyền thưởng lệnh, càng phát cảm giác mình quyết định vô cùng chi chính xác. Mà lúc này, quân hạm đảo phía sau, Sở Hàn đang đứng tại bãi biển bên cạnh, nhìn về phía trước mặt biển, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Qua thật lâu, Sở Hàn thu đao vào vỏ, đem yêu đao mơ sờ êm cắm ở trên bờ cát. Biết sau đó xoay người nhìn cái kia đã thoi thóp vật khổng lồ, bị hút huyết liêm công kích nhiều như vậy lần lại còn chưa chết, cũng coi như không có thẹn với long tên. Sở Hàn nhưng là biết rõ ngôn linh liêm giữ uy lực, nhất là hút huyết liêm, đây chính là có thể với nguy hiểm ngôn linh quân diễm sánh bằng thủ đoạn công kích. Mà đầu ngàn năm long mặc dù chỉ là một đầu á long, nhưng có thể thừa nhận được ở hút huyết liêm công kích đã nhượng Sở Hàn có chút kinh ngạc. Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là á long, trời sinh lực phòng ngự cũng rất cao. Nghĩ đến cho dù là hút huyết liêm cũng rất khó công phá vảy rồng, trừ phi là quân diễm vượt qua nhiệt độ thiêu đốt. Giống như vừa mới như vậy, nên ngươi cái này á long phát triển tác dụng thời điểm. Sở Hàn lạnh lùng xem ngàn năm long mấy lần, rốt cuộc không nói nhảm nữa, trực tiếp dùng yêu đao mơ sở êm vỏ đao đem thoi thóp ngàn năm long khơi mào. Sau đó gần không một cước đá trên biển, vật nặng rơi xuống to lớn tiếng nổ vang dội toàn bộ hòn đảo, kinh động vô số người, bao gồm quân hạm trên đảo dân chấn cùng ở tại băng hải tặc mèo đen trên thuyền Cơ O đều là không tự chủ được nhìn về quân hạm đảo phía sau. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Quân hạm đảo dân chấn vì vậy thanh âm quá mức kịch liệt, không dám đến gần lại không dám đi trước xem, ngược lại khẩn trương ngốc tại chỗ, cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình, nghi hoặc biểu tình không ngừng xuất hiện ở đây nhiều chút tầm thường dân chấn trên mặt. Cái này là thế nào? Động đất vẫn là sóng thần tới? Khu vực này mặc dù nói đến gần Zet Lai, nhưng luôn luôn gió êm sóng lặng, lấy ở đâu động đất sóng thần? Đừng nói nhả, vậy ngươi ngược lại nói một chút cái này tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy thanh âm, không phải động đất sóng thần là cái gì? Chuyện này, ta vừa mới trong lúc vô tình thấy bên bờ thật giống như có một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc, ở trên thế giới này, hải tặc là nhất lệnh những thứ này dân chúng tầm thường sợ hãi. Dù sao không phải là mỗi một hải tặc đều với da dơ dâu trắng một dạng, sẽ không dễ dàng tổn thương người bình thường. Đại đa số hải tặc đều là dựa vào lấy cướp đoạt người bình thường tài vật mới có thể ở mảnh này trên biển khơi tự do đi. Mà bên kia, băng hải tặc mèo đen trên thuyền, Cơ O chính khẩn trương nhìn quân hạm đảo phía sau. Hắn so với cái kia quân hạm đảo dân chấn càng rõ ràng hơn. Đây tuyệt đối là Sở Hàn lấy ra. Toàn bộ quân hạm đảo trừ Sở Hàn không người có thể lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cũng không được. Không thể không nói, Cơ O đầu não xác thực rất thông minh. Thoáng cái liền nghĩ đến mấu chốt. Hơn nữa đoán cũng là 8-9 phần 10. Động tĩnh này đúng là Sở Hàn lấy ra. Nhưng trừ cái đó ra, lớn nhất kẻ cầm đầu hẳn là cái kia ngàn năm long. Long huyết dễ chịu, á long di thể, điểm cuối cuộc đời, hẳn đủ để cho mộ địa mở ra đi. Sở Hàn chăm chú nhìn mặt biển, rất sợ xem lậu bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù sao khả năng này là quan hệ đến vì cái gì một đầu Á Long huyết thống có thể như vậy cao nguyên bởi vì... Nhưng là kỳ quái là... Chẳng có cái gì cả xảy ra. Không có sóng thần chảy ngược. Không có đại lục đột nhiên từ đáy biển nổi lên. Cũng không có nhuộm máu đại hải. Cái gì dị tượng cũng không có. Sở Hàn đứng ở bên bãi biển. Yên lặng hút một hơi. Bình phục lại tâm tình. Không ngừng tự nói với mình. Tỉnh táo hơn. Qua thật lâu, Sở Hàn nhổ ra cắm trên mặt đất yêu đao mơ sở êm, xoay người rời đi. Nếu nơi này không có mộ địa, như vậy thì chỉ có thể đi quân hạm trên đảo tìm những kia dân chấn đạt được tình báo. Dù sao hắn cũng không thích bỏ vở nửa chừng. Chủ yếu nhất hay là hắn không muốn thất bại. Cuộc đời hắn không thể có thất bại cái này từ. Sở Hàn kinh ngạc, từ từ xoay người, nhìn bình tĩnh mặt biển, còn là không có thứ gì, nhưng vì cái gì, vừa mới hắn nghe được một chút không tầm thường thanh âm, hình như là kêu gào. Sở Hàn tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, cau mày đi hải lý đi tới. Các loại, chờ, Sở Hàn đi tới trong biển thời điểm, đột nhiên yên lặng, trực tiếp xoay người bước chân đạp một cái, dụng hết toàn lực. Đi quân hạm đảo phía trên nhất ngọn núi kia nhảy tới. Sở Hàn tốc độ rất nhanh. Trải qua long huyết cường hóa sau, hắn thân thể này lại là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như lần hai đối mặt hải quân đại tướng Zephyr, dù là không cần quân diễm ám toán, Sở Hàn cũng có lòng tin có thể chính diện cùng Zephyr liều mạng. Phong thanh không ngừng tại Sở Hàn bên tai gào thét. Sở Hàn tự đi tới quân hạm đảo chỗ cao nhất. Hải âu bay trên bầu trời, trời xanh mây trắng, bình tĩnh mà tràn đầy tự do khí tức gió biển thổi qua, như là tại dụ hoặc như là tại chỉ dẫn. Sở Hàn không có đi lý biết cái này nhiều chút, mà là đi xuống mặt nhìn, nơi này là quân hạm đảo chỗ cao nhất, nhìn xuống có thể hết sức rõ ràng thấy toàn bộ quân hạm đảo hết thảy, bao gồm phía sau mặt biển. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 74, nuôi dưỡng chàng. Cầu đặt vừa mới Sở Hàn bởi vì một mực mở ra ngôn linh, cho nên trên đảo xảy ra hết thảy đều không có tránh được lộ tai hắn. Dù sao giữ lại cơ o một người ở trên thuyền hắn cũng không phải rất yên tâm. Cộng thêm nếu như ngàn năm long cái đầu mối này là sai, kia cũng đúng lúc từ trên đảo những kia dân chấn trong miệng nghe được một chút đi tin đồn hoặc là tình báo. Đây là Sở Hàn thói quen, mọi việc cũng phải lưu lại một cái hậu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà vừa mới ở phía sau trên bờ biển, Sở Hàn nghe được một tiếng kêu gào, là từ đáy biển truyền tới. Tiếng này kêu gào rất quen thuộc, lại rất nhượng người bi thương, giống như một người cao quý sinh vật tới điểm kết thúc, khó tránh khỏi nhượng người cảm thấy thương tâm. Nhưng là Sở Hàn không biết, tiếng này kêu gào chủ nhân chính là hắn giết chết. Tiếng này kêu gào, liền là trước kia cái kia ngàn năm long phát ra, mà thanh âm đến từ đáy biển, chính là mới vừa rồi ngàn năm long chìm xuống địa phương. Lúc ấy Sở Hàn tâm lý liền mơ hồ có chút hoài nghi, đến chỗ cao nhìn xuống thời điểm, phát hiện quả nhiên là như vậy. Quân hạm đảo phía sau hải vực, nơi này mênh mông bát ngát, vô cùng trong suốt, giống như một mảnh yên tĩnh bình thường hải vực. Nhưng nếu như bây giờ có người đứng ở quân hạm đảo chỗ cao nhất nhìn xuống nói, như vậy chính xác sẽ phát hiện. Cái hải vực này phía dưới, cũng chính là đáy biển, có một cái vô cùng to lớn bóng mờ. Dùng mắt thường rất khó nhìn đến cái này to lớn bóng mờ là vật gì. Dù sao đáy biển sâu như vậy, nếu như không phải bây giờ là ban ngày, cộng thêm vừa mới Sở Hàn sự tình nói, cái này bóng mờ thật đúng là sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc xuất hiện, Sở Hàn trong mắt không khỏi thoáng hiện lên một chút lửa nóng. Dù sao cái này quan hệ đến huyết thống tăng lên. Mà nếu thân là Á Long ngàn năm long có thể tăng lên huyết thống, như vậy hắn cũng có thể. Sở Hàn bây giờ là A cấp huyết thống, bạo huyết sau đó mới có thể sánh bằng trung tướng cao cấp. Không đủ nhất cũng là trung tướng trung cấp. Nếu như huyết thống tăng lên nữa một chút, tỉ như đạt tới S cấp, như vậy thì tính lần hai đụng phải Sen Goku gáp. Sở Hàn cũng tự tin có thể cùng đánh một trận. Hắn lập tức phải tiến vào đại hải trình. Thực lực có thể quá nhiều tăng lên một chút việc một chút. Dù sao đại hải trình so với tứ hải muốn tới nguy hiểm. Sơ ý một chút tử vong đều là bình thường như cơm bữa. Dĩ vãng là bởi vì có ra dơ băng hải tặc mọi người bảo vệ. Lúc này mới có thể gió êm sóng lặng. Mà bây giờ Sở Hàn chỉ có bản thân một người cùng một cái, mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng thực lực yếu đến không lời nào để nói quản gia cơ o. Hành tẩu tại nguy cơ tứ phía đại hải trình thật sự là rất nguy hiểm. Sở Hàn cau mày một cái, nhìn quân hạm đảo phía sau kia cái hải vực. Thật giống như tòa kia mộ địa đang tăng lên. Sở Hàn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ cái này cái gọi là ngàn năm long mộ hơn là cần ngàn năm long tử vong mới xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn muốn đến một cái đặc biệt thời gian điểm cùng rất nhiều phân tán các nơi ngàn năm long cùng một chỗ mới có thể mở ra. Vốn là Sở Hàn là không có đối với mộ địa báo hy vọng gì, mà là dự định mộ địa vừa xuất hiện liền chính mình lẻn vào đáy biển đi tìm. Hắn cũng không phải là ác ma quả thực năng lực giả kia loại vịt trên cạn. Vừa đụng đến nước biển liền muốn sống muốn chết. Nhưng là dưới mắt, mộ địa lại tự mình ở lên cao. Chẳng lẽ muốn nổi lên mặt nước? Sở Hàn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp từ vách núi nhảy xuống. Ngược lại thân thể của hắn cường hãn. Té xuống cũng sẽ không chết. Không nhỏ không lớn tiếng nổ xuất hiện. Sở Hàn từ trong rừng đi ra. Lần hai đi tới cái kia trên bờ biển. Lặng lặng nhìn mặt biển. Hắn đang chờ đợi. Nếu mộ địa muốn hiện lên, như vậy thì chỉ cần chờ đợi liền tốt. Cũng không biết rõ quá lâu dài, một cái nhọn tiêm đông tây dần dần nổi lên mặt nước. Sau đó từ từ, một cái đảo nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển. Một tòa đại lục nổi lên mặt nước, từ đáy biển trở lại trên biển khơi. Toàn bộ quá trình trừ một chút tiếng sóng biển ở ngoài, không có nửa điểm động tĩnh, không có trước ngàn năm long tạo thành động tĩnh đại. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì đứng ở trên bờ biển tận mắt thấy nói, Sở Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Một tòa đại lục cứ như vậy từ đáy biển nổi lên. Đây chính là cái gọi là ngàn năm long mộ mà. Sở Hàn đứng ở núi, trên cao nhìn xuống, cau mày một cái có chút không hài lòng cái kết quả này. Mặc dù biết cái này đại lục xác thực rất đẹp, lục quang trùng thiên. Còn có một chút nho nhỏ điểm sáng ở chung quanh nở rộ lơ lửng, nhìn qua rất đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Nhìn không bề ngoài, là tuyệt đối không sẽ biết rõ nơi này lại sẽ là một cái mộ địa. Sở Hàn không hài lòng cái kết quả này, bởi vì hắn không nhìn thấy long cốt, long vương xương. Lấy Sở Hàn hiện tại huyết thống đẳng cấp, cho dù là S cấp Á Long cũng không khả năng nhượng hắn tăng lên. Chỉ có Long Vương di vật hoặc là Long Vương xương các loại mới có thể giúp hắn tăng lên huyết thống. Hơn nữa Á Long huyết mạch hỗn loạn vô cùng, trừ Long tộc huyết thống ở ngoài, cũng không biết rõ có còn hay không cái gì khác kỳ quái huyết thống ở bên trong. Vạn nhất hắn đề luyện ra không phải Long tộc huyết thống, mà là cái gì khác sinh vật huyết thống nói, vậy thì tốt chơi đùa. Đó cũng không phải là tử vong đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bạo thể mà chết. Đây cũng là vì cái gì Sở Hàn sẽ trực tiếp giết chết ngàn năm long, mà không phải đưa nó huyết mạch để luyện ra nguyên nhân. Dù sao Sở Hàn là tự hào hỗn huyết loại, trừ long tộc huyết thống, hắn không muốn có cái gì còn lại kỳ quái huyết thống ở trong người. Vì cái gì không có có thanh âm? Sở Hàn cau mày một cái, ngôn linh liêm giữ u vẫn luôn là mở ra trạng thái. Nhưng là hắn lại một chút thanh âm đều không có nghe được. Vô cùng an tĩnh. Nhưng là cái này không nên. Vừa mới Sở Hàn nhưng là nghe được một tiếng kêu gào. Mà còn ngàn năm long cũng quả thật bị hắn đánh hạ đáy biển. Theo lý thuyết hẳn ở chỗ này mới đúng. Nhưng nơi này lại là không có thứ gì. Chỉ có đầy đất xương cùng một chút đá. Ngược là có chút mộ bộ dáng. Nhưng lại không có ngàn năm long di thể. Có chỉ có từng đống biến thành hóa đá ngàn năm long thạch giống. Chẳng lẽ là... Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia sáng chói. nhìn về trên bầu trời bay lượn những kia lục quang, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Vừa mới Sở Hàn liền có chút hoài nghi, những thứ này lục quang xuất hiện có chút không tầm thường. Dù sao đây là mộ địa, vô luận là ngàn năm long mộ mà vẫn là long vương mộ địa, đều là mộ địa. Loại này lục quang không nên sẽ xuất hiện tại mộ địa, tốt quỷ dị lực lượng. Lại liền tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem một cụ ngàn năm long thi, xác rồng, thể hóa thành hóa đá. Cái này cổ quỷ dị lực lượng sợ rằng cùng cao cấp ngôn linh so sánh cũng không kém chút nào. Đứng ở núi Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn trung ương một cụ ngàn năm long hóa đá. Này là hóa đá phủ đầy vết đao. Đúng là hắn vừa mới trọng thương cái kia ngàn năm long. Mà nhiều chút điểm sáng màu xanh lục. Chắc là ngàn năm long sau khi chết tinh hoa biến thành. Toàn này trên mộ địa bao phủ một loại quỷ dị lực lượng. Tại ngàn năm long sau khi chết liền đem nó hóa thành hóa đá, thu lấy nó tinh hoa sinh mệnh, mà trên đất những kia tán lạc xương nghĩ đến cũng không phải long cốt. Hẳn là những kia thân là á long ngàn năm long nuốt chửng mãnh thú lưu hạ xương. Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhãn thần lạnh lẽo nhìn bên dưới long mộ. Sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, cười nhạt nói, thu lấy tinh hoa sinh mệnh. Xem ra cái gọi là long mộ căn bản là cái nuôi dưỡng chàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, Long. Quân hạm đảo phía sau hải vực. Sở Hàn lẳng lặng nhìn về phía trước tòa này từ đáy biển nổi lên cổ xưa mộ địa, không có di động một bước. Nhưng nắm yêu đao mơ sở êm tay chính là hơi hơi thật chặt, bao phủ ở tòa này long mộ bên trong quỷ dị lực lượng. Đúng là hắn còn không có tiến vào mảnh này ngàn năm long mộ địa căn bổn nguyên, bởi vì trong thời gian ngắn đem sinh vật biến thành hóa đá, là hóa đá lực lượng, vẫn là thời gian lực lượng. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, điểm một cái hàn quang tại trong mắt lóe lên, vừa mới ngàn năm long còn tại trước mắt hắn, nhưng là trong trước mắt liền trở thành hóa đá. Cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là những thứ này tràn ngập điểm sáng màu xanh lục chính là đầu kia ngàn năm long. Như vậy có thể suy đoán ra, nếu như có được loài rồng huyết thống sinh vật đi vào, khả năng sẽ phải chịu cái này cổ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Sở Hàn không muốn mạo hiểm, bởi vì kia không cần phải. Chẳng qua nếu như cho là chỉ là một cái như vậy ngàn năm long mộ mà thì có thể làm cho Sở Hàn dừng bước lại nói. Kia cũng quá coi thường người. Thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta bước chân sao? Buồn cười. Sở Hàn nhãn thần một lăng. Hoàng kim đồng thiêu đốt. Một cổ không có dấu hiệu nào haki trùng thiên khí tức. Phun trào từ Sở Hàn kia nhỏ xíu trong thân thể bộc phát ra. Cả tòa quân hạm trên đảo làm có sinh linh đều là cảm nhận được cái này cổ khí thế kinh khủng. Phảng phất là một vị quân lâm thiên hạ long vương. Vào giờ khắc này. Haki bá vương, ở lại hải vịnh bên trong cơ o tại cổ khí thế này xuất hiện trong nháy mắt cũng đã nằm trên đất. Cũng may ý hắn thưởng thức coi như mạnh, không có trực tiếp hôn mê. Cơ o mấy ngày nay bởi vì đi theo Sở Hàn, cũng là minh bạch một nhiều chút sự tình. Tỷ như Haki, chẳng lẽ là thiếu gia? Trên tòa đảo này lại có thể có người có thể làm cho thiếu gia bùng nổ Haki bá vương. Cơ o đã bị cổ khí thế này trực tiếp áp không cách nào nhúc nhích. Bây giờ còn có thể mở miệng nói chuyện cũng đã không tệ. Cơ o cũng không tính đoán sai. Bởi vì nếu như không phải ngàn năm long mộ mà nói. Sở Hàn cũng không sẽ phát động ngôn linh. Hoàng đế cùng Haki bá vương. Đây chính là phối hợp Haki bá vương phát động ngôn linh. Hoàng đế uy lực. Bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Cho dù là cơ o đều phải thần phục với cái này dưới khí thế. Mà lúc này phát động ngôn linh hoàng đế Sở Hàn chính là bắt đầu từng bước bước vào trước mắt mảnh này ngàn năm long mộ mà. Đau khổ lạnh con mắt hơi nóng. Hoàng kim đồng thật giống như một đóa hỏa diễm một dạng. Một rung một cái. Hắn thật giống như một cái cao ngạo to long một dạng. Tại từng bước đi về phía trước. Nhưng là người bên cạnh lại không biết rõ. Sở Hàn nhưng bây giờ là đang chịu đựng áp lực thật lớn ở phía trước vào. này cổ áp lực không biết rõ từ đâu tới đây. Sở Hàn cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi thủy. Hỏa diễm như vậy hoàng kim đồng ảm đạm một chút. Cho là như vậy là có thể ngăn cản ta bước chân. Sở Hàn hoàng kim đồng trong nháy mắt bốc cháy. Trong cơ thể long huyết sôi trào. Một cổ tàn bạo điên cuồng khí tức từ trên người hắn lan ra. Bạo huyết. Đây là Sở Hàn lần thứ hai vận dụng bạo huyết. Lần thứ nhất mở ra bạo huyết trực tiếp đem hải quân tương lai tam đại tướng đánh ngục. Lần thứ hai, chính là trực tiếp bước vào ngàn năm long mộ địa. Sở Hàn một bước bước vào, tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Không chỉ một âm thanh, cũng không biết rõ quá lâu dài. Một mực bao phủ tại cả hòn đảo nhỏ cường đại khí thế biến mất. Sở hữu dân chấn thật giống như nằm mơ một dạng, rối rít từ hôn mê thức tỉnh. Vừa mới xảy ra cái gì? Đầu ta thật là đau. Ta vừa vặn giống thấy một cái cánh dài quái vật. Kia con mắt to với đèn lồng một dạng. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như cũng thấy. Ta cũng thế. Ngôn linh hoàng đế tại bạo huyết hậu gia trì hạ, hiệu quả có thể nói là bị phóng đại gần như gấp đôi. Toàn bộ hòn đảo làm có sinh linh tại ngôn linh hoàng đế dưới tác dụng. Trong đầu đều là xuất hiện một bóng người. Màu xanh to, ngôn linh hoàng đế còn ở trong lòng bọn họ lưu lại một vật, thần phục. Sấp sấp sấp, một cái tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện ở đây cái trong trấn nhỏ. Nghe thanh âm, tiếng bước chân chủ nhân thật giống như có chút hưng phấn dáng vẻ. Vừa mới tỉnh lại tất cả mọi người là nghe được cái này tiếng bước chân. Nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía tiếng bước chân chủ nhân. Ngược lại theo bản năng cúi đầu xuống, thật giống như đang nghênh tiếp vương trở về một dạng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cuộc đi tới trấn nhỏ trung ương. Tất cả mọi người vẫn là không có ngẩng đầu, ngược lại đem đầu thấp càng hạ, thật giống như rất sợ tiếng bước chân chủ nhân thấy chính mình một dạng. Tiếng bước chân chủ nhân thật giống như mở miệng nói cái gì, nhưng mọi người chính là không nghe rõ, căn bản không biết rõ hắn đang nói gì. Không thể làm gì khác hơn là theo bản năng đem đầu thấp càng hạ. Yên lặng một hồi sau, tiếng bước chân lại vang lên. Qua thật lâu, tiếng bước chân không nghe được. Nhưng cúi đầu mọi người vẫn không có ngẩng đầu. Mà lúc này trấn nhỏ phía trước một nơi vách núi. Một cái áo trắng tóc đen thiếu niên ngạo nghễ mà đứng. Tay phải nắm lấy một thanh không ngừng run rẩy. Run màu đen trường đao. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Sở Hàn. Chẳng qua là kỳ quái là Sở Hàn hiện tại là nhắm lấy con mắt, mới vừa bước vào ngàn năm long mộ mà lúc rốt cuộc xảy ra cái gì Sở Hàn cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ vừa mới trong nháy mắt, một con rồng chân chân thực thực long, thân hình khổng lồ, ngạo nhãn thần, khí chất cao quý, lạnh lùng vẻ mặt, cường đại khí tức, không có chỗ nào mà không phải là tại biểu diễn. Đây chính là long. Một cái cao ngất vô cùng. Có được thật sự long tộc huyết thống to.